Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1375, Trăng Hoàng Bách này. Một càng, cái này thỏ, chạy đến thật đúng là nhanh, là thỏ ngọc, Dương Tranh, cười hỏi bên người làm cung chủ, ta cũng là lần đầu tiên trèo lên thần nguyệt, không biết thần nguyệt phía trên. Đến cùng có đồ vật gì? Tại thượng cổ trong thần thoại, thỏ ngọc là hàng Nga sủng vật. Theo lý mà nói, hẳn là không tính cường đại mới đúng. Nhưng mà dùng ngươi khả năng, lại không có thể bắt ở nó. Làm cung chủ, khẽ gật đầu một cái. Con thỏ kia, học một môn rất kỳ lạ độn thuật. Dương Tranh, gật đầu, ngọc thỏ tinh. Mặc kệ là dựa theo thần thoại còn là dựa theo Tây Du bên trong dự tính đến xem, đều chỉ có thể xem như là một cái tiểu yêu quái. Nhưng là đâu, mới vừa con thỏ kia thi triển ra độn thuật, liền chí tôn tay cũng có thể đào thoát. Tính, dù sao đã trèo lên cái này thần nguyệt, nó chạy trốn không? Dương Tranh mở miệng, đi về phía trước nhìn lại, cái này thần nguyệt phía trên. Một mảnh hoang vu, đều là phế thổ, không có chút nào sinh khí, thanh lãnh tột cùng, mà liền tại phía trước, nơi đó có một tòa cung điện lấp lóe, lúc mà xuất hiện, thỉnh thoảng biến mất, rất là quỷ dị, cái này Quảng Hàn Cung, không biết có phải hay không là trong thần thoại này Quảng Hàn Cung. Ta luôn cảm giác, có điểm không đúng, Dương Tranh. Dùng nhật nguyệt yêu đồng quét một cái cung điện kia, nhẹ giọng nói, tiến vào liền biết, làm cung chủ, đáp lại, nếu như gặp phải nguy hiểm, ôm lấy ta liền đối. Dương Tranh, cười một tiếng, tốt, làm cung chủ, bình tĩnh gật đầu, vì thế, hai người thân hình đồng thời mà động, hướng tòa kia lấp lóe không ngừng cung điện bay vút đi. Bất quá 20 cái hô hấp thời gian, hai người liền đi tới trước cung điện, giao, liền tại hai người rơi xuống đất trong nháy mắt, nguyên bản lấp lóe không ngừng cung điện, thoáng cái ngừng lấp lánh, trở nên cực kỳ chân thật. Quảng Hàn Cung, chính diện phía trên bảng hiệu trên, thình lình có ba chữ lớn, cổ lão mà cứng cáp. Giờ khắc này, Dương Tranh cùng làm cung chủ đối mặt một cái, làm cung chủ trên thân, một đạo ánh trăng thoáng hiện, đưa nàng quanh thân bao phủ, hóa thành một trong suốt thiếp thân chiến giáp, nàng là cảm giác được nguy hiểm. Oanh, đúng lúc này, Quảng Hàn cung chính cửa, đột nhiên đại mở, chỉ gặp một đạo như ánh đao một loại ánh trăng, từ bên trong nổ bắn ra mà tới. Mục tiêu chính là Dương Tranh cùng làm cung chủ hai người. Bán Nguyệt Đao Pháp, làm cung chủ nhìn thấy cái này nói trăng mang, kinh hô một tiếng, Bán Nguyệt Đao Pháp, ta còn tỉnh Trung Nguyệt đây. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, một bước bước ra, chắn làm cung chủ trước người. Vô tư này Nguyệt Hoa chạm tới. Tranh, chỉ nghe đến một tiếng to lớn tiếng va chạm. Này như đao ánh trăng, hóa thành tinh tinh điểm điểm, chiếu xuống Dương Tranh cùng làm cung chủ chung quanh, có một cỗ nói không ra mỹ cảm. Bất quá, làm cung chủ, không tâm tư thưởng thức phần này lãng mạn cùng mỹ cảm, mà là đôi mắt thanh lãnh, nhìn chằm chằm Quảng Hàn cung bên trong. Làm sao vậy, bên trong có ngươi biết đồ vật tại? Dương Tranh mang theo một tia hiếu kỳ hỏi, Bán Nguyệt Đao Pháp là Trắng Thanh Âm đại nhân năm đó tự chế đao pháp. Mặc dù không tính là thần ma cấp võ học, bất quá bởi vì kỳ đặc thù tính, cho dù là trăng yêu nhất tộc, cũng chỉ có số người cực ít học được. Mà tại quá khứ 500 năm bên trong, trăng yêu nhất tộc chỉ có một người học được. Hắn, tại hơn 300 năm trước, thần bí biến mất. Làm cung chủ lạnh lùng nói, người nào? Dương Tranh càng thêm hiếu kỳ, là ta. Làm cung chủ chưa kịp trả lời, Quảng Hàn cung bên trong một đạo thân ảnh liền phiêu ra tới, Ân Dương Tranh nhìn sang, nhìn thấy một cái nam nhân, một cái nam tử, một thân bạch y, phiêu nhiên mà tới. Cái này bạch y nam tử, dáng người cao lớn, tóc dài, giống như bạc xương một loại, tóc trắng như tuyết. Hắn dung mạo tuấn mỹ trình độ, thế mà so danh xưng yêu tộc đệ nhất mỹ nam tử Bắc Huyền Nguyệt còn muốn tuấn mỹ mấy phần. Cái này gia hỏa thật là đẹp trai. Bất quá Dương Tranh đối nam nhân không có một chút hứng thú, chỉ là đánh giá cái này bạch y nam tử. Làm 300 năm không thấy, ngươi vẫn là lạnh lùng như vậy a. Bạch y nam tử nhìn xem làm cung chủ nói, Trăng Hoàng, ngươi vì cái gì tại thần nguyệt trên, lại vì cái gì tại Quảng Hàn cung bên trong? Ngươi biết Trắng Thanh Âm đại nhân tin tức? Làm cung chủ dương mắt lạnh lẽo bạch y nam tử, Trăng Hoàng, minh bạch, ngươi là một cái yêu hoàng. Dương Tranh cười nói, gọi ta bách này liền tốt. Bạch y nam tử đối Dương Tranh mỉm cười, Trăng Hoàng bách này tên ngược lại là rất có cổ phong. Dương Tranh nghe cũng là cười một tiếng, 300 năm trước ngươi mang đi Trắng Thanh Âm đại nhân lưu lại phù triều, nguyên lai là vì thần nguyệt. Làm cung chủ lại lạnh lùng nói, làm ta cũng là Trắng Thanh Âm đại nhân. Trăng Hoàng nói, hừ. Làm cung chủ chỉ hừ lạnh một tiếng, con thỏ kia đây. Dương Tranh hướng về phía Trăng Hoàng trừng mắt nhìn, làm cung chủ cùng Trăng Hoàng dựa ân oán tình cừu, hắn không có hứng thú đi biết. Hắn đối trước đó con thỏ kia tương đối cảm thấy hứng thú. Thỏ tiên nhi đại nhân, tại Quảng Hàn cung bên trong. Bất quá, ngươi muốn gặp thỏ tiên nhi đại nhân, không phải dễ dàng như vậy. Trăng Hoàng nhìn về phía Dương Tranh, hắn trên mặt nụ cười nhàn nhạt, một tiếng khí tức cực kỳ bất phàm, cùng làm cung chủ thanh lãnh bất đồng, mang theo một cỗ siêu phàm thoát tục ý vị. Trừ cái đó ra, còn tản ra một cỗ nhàn nhạt đế vương bá khí. Bất quá, tại Dương Tranh trong mắt, Trăng Hoàng cũng liền là một cái tay liền có thể bóp chết trình độ. Thế nào cái không dễ dàng? Dương Tranh cười hỏi, muốn gặp tiên nhi đại nhân, trước qua ta cửa này. Trăng Hoàng bỗng nhiên khẽ động, giơ tay lên, liền là Trăng Mang bảo phát. Này Trăng Mang trong nháy mắt hóa thành một trương mạng, hướng Dương Tranh trên đầu chùm tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.